Trốn thoát dưới đáy biển đả kết. Chương 20, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đó có dáng người hơi mập, mái tóc dài đen và làn da sạm nâu mang vẻ ngoài đặc trưng của người da đỏ. Ông ta hét lên giận dữ, nhưng vì nói quá nhanh và khoảng cách xa, Lộ Dài trong cơn hoảng loạn không thể nghe rõ chiếc du thuyền được cố định bằng một sợi xích sắt ở bờ. Nó không lớn lắm, giống như loại thuyền du lịch có thể chở nhiều người. Phoenix không có chìa khóa nên tất nhiên không thể tháo xích được. Có lẽ vì thế mà nhân viên quản lý thuyền đã quên không rút chìa khóa trên thuyền. Lúc này, Phoenix cũng không còn để tâm đến việc loay hoay với sợi xích nữa. Ban đầu anh đã dùng cả hai tay để kéo mạnh sợi xích, cố gắng sử dụng toàn bộ sức mạnh cơ thể để kéo ra phía sau. Từ góc nhìn của Lộ Dài, cô thậm chí còn thấy một vòng của xích sắt đã nhanh chóng bị vặn méo, dường như sắp đứt ra. Nhanh, lên thuyền đi, Lộ Dài khẽ nhắc nhở, nhưng vừa nói xong cô thấy Phoenix thả lỏng cơ bắp và từ từ buông tay khỏi sợi xích, cẩn thận đặt nó xuống đất mà không gây ra một tiếng động nào. Cùng lúc đó, Phoenix giơ hai tay lên cao và hét về phía người da đỏ đang tiến lại. Xin lỗi, xe của chúng tôi bị đánh cắp, nên chúng tôi muốn dùng thuyền để rời khỏi đây. Chúng tôi có thể trả tiền. Phoenix vừa nói vừa liếc nhìn Lộ Dài trên thuyền, ra hiệu cho cô. Lộ Dài giật mình tỉnh táo, cô nhận ra người da đỏ kia đã đặt tay ra sau lưng, để lộ một phần tay cầm ngắn màu đen. Người đó có súng, nhận thức được điều này, Lộ Dài sợ hãi cúi xuống, giấu mặt vào bên trong thuyền, nhưng để tăng thêm sức thuyết phục cho Phoenix, cô vẫn nói thêm. Thật đấy, xe của chúng tôi bị đánh cắp, có lẽ vì nghe thấy giọng của một phụ nữ từ trên thuyền, người da đỏ kia có vẻ do dự, sự tức giận trên khuôn mặt ông ta cũng giảm đi phần nào. Ông ta đã tiến đến bến thuyền bằng gỗ, mỗi bước chân của ông lại khiến tấm ván gỗ kêu kéo kẹt. Này, đừng lại gần, tôi thấy khẩu súng của ông rồi. Phoenix giơ tay lên trong tư thế cảnh giác, cố tỏ ra sợ hãi như một người bình thường chưa qua đào tạo. Người da đỏ khựng lại một chút cách họ chừng vài chục mét, rồi ông ta cất khẩu súng vào sau lưng và giải thích. Tôi chỉ thấy các người hành động lén lút bên thuyền. Tôi không định bắn. Phoenix đứng cạnh thuyền, quay đầu liếc nhìn Lộ Dài vẫn đang thò đầu ra từ bên trong thuyền, rồi không chút do dự đưa tay ra mạnh mẽ ấn đầu cô xuống, nhưng miệng vẫn tiếp tục hỏi. Ông biết lái thuyền chứ? Tôi nghĩ ông sẽ muốn kiếm thêm chút tiền. Chỉ cần đưa chúng tôi đến đập Hoover là được. Đập Hoover chỉ cách Las Vegas khoảng nửa giờ đi đường, nó cũng là một trong những điểm tham quan nổi tiếng. Lộ Dài vốn định ghé qua đó sau khi thăm Las Vegas. Nếu như không gặp phải những tình huống đặc biệt này, xe các người bị đánh cắp, nhưng tiền thì không sao à. Mặc dù dáng người cao lớn và vẻ ngoài mạnh mẽ của Phoenix có phần đe dọa, nhưng việc anh đi cùng một cô gái khiến người da đỏ cảm thấy có chút tin tưởng. Nhưng câu hỏi đó cho thấy ông ta muốn xác nhận thêm về giao dịch này. Phoenix rút từ túi quần ra khoảng 400.500 đô la. Đây là tiền đặt cọc, ông thấy thế nào? Một chuyến đi thuyền chỉ tốn vài chục đô la mỗi người, đối phương chắc sẽ đồng ý, nhưng không ngờ, người da đỏ lắc đầu. Đi đến đập Hoover mất 4 giờ một chiều, nên nếu chiếc thuyền bị lấy đi, tôi không thể che giấu được. Hơn nữa, tôi còn phải lo liệu với mấy đồng nghiệp của mình. Ít nhất cũng phải 5.000 đô la tôi mới cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lộ Dài tái mét ngay lập tức. 5.000 đô la, sao ông ta không đi cướp luôn đi? Phoenix im lặng quay đầu nhìn Lộ Dài đang trốn trong thuyền, sau đó lặng lẽ nói bằng khẩu hình. Cô xoay chìa khóa đi. Lộ Dài hơi sững người, sau đó cẩn thận gật đầu. Cô bắt đầu bò về phía đầu thuyền, đưa tay vặn chìa khóa. Chiếc thuyền lập tức phát ra tiếng động cơ ầm ầm, nhưng cô không biết cách điều khiển thuyền để nó khởi động. Phoenix chạy lấy đà, nhảy mạnh lên thuyền, khiến nó lắc lư dữ dội. Lộ Dài mất thăng bằng mà ngã sang một bên, nhưng từ tư thế nghiêng mình, cô tình cờ nhìn thấy người da đỏ kia đang giận dữ rút súng ra nhắm thẳng về phía họ. Đừng im, nếu không tôi sẽ bắn. Lộ Dài kinh hãi đến mức không nói nên lời, cô với tay định kéo Phoenix đứng cạnh mình né sang một bên. Tuy nhiên, vừa chạm vào cổ tay của Phoenix thì, bằng, một tiếng súng vang lên. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng súng ở khoảng cách gần, âm thanh đó như xuyên thẳng qua cơ thể Lộ Dài, khiến cô trở nên lạnh toát và cứng đờ, đầu óc cũng trống rỗng. Phoenix lập tức cúi người theo lực kéo của Lộ Dài, một tay kéo cô xuống nằm ở giữa sàn thuyền chật hẹp, tay còn lại đặt lên sau đầu cô. Lý trí mách bảo anh đối phương có thể chỉ muốn bắn cảnh cáo, nhưng Phoenix không dám mạo hiểm. Phản xạ bản năng đã được khắc sâu trong cơ thể suốt thời gian dài buộc anh phải hành động cẩn trọng nhất. Trong lúc ngã xuống, Lộ Giai vô tình đập mạnh vào lưng ghế khiến cô đau đớn và khẽ rên lên. Cô cảm thấy mất thăng bằng và trời đất quay cuồng. May mắn là Phoenix đã đỡ đầu cô khi kéo xuống, nên cô không bị đập đầu giống như lần gặp đặc vụ ở nhà nghỉ. Phoenix đè Lộ Giai xuống dưới. Trong không gian nhỏ hẹp, ánh mắt hai người chạm nhau một cách bất ngờ và đầy ngượng ngùng. Lộ Giai không kịp phản ứng mà ngẩn ra, nhưng tình thế không cho phép họ lãng phí thời gian. Với nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp và thực chiến, Phoenix phản ứng nhanh hơn Lộ Giai nhiều. Anh chỉ sững sờ trong giây lát rồi lập tức buông tay ra khỏi người Lộ Giai, chống tay lên người cô, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài thuyền. Người da đỏ đang nhanh chóng chạy đến bến thuyền, chỉ cách họ khoảng 30-50 mét. Mặc dù địa hình khó đi, nhưng ông ta có súng, Phoenix không dám mạo hiểm. Anh không còn thời gian để trấn an Lộ Giai nữa. Anh bật người dậy, lao lên phía đầu thuyền, tìm cách hạ động cơ và đẩy cần điều khiển bên cạnh. Lộ Giai không dám ngẩng đầu lên, một phần vì sợ bị trúng đạn, phần khác vì trong đầu cô thoáng qua một khả năng, nếu người da đỏ báo cảnh sát, với mô tả về Phoenix và những thông tin anh đã chia sẻ về Prism, một người đàn ông da trắng đi cùng một phụ nữ gốc Á sẽ quá dễ nhận diện, họ có thể nhanh chóng bị phát hiện. Thảo nào lúc nãy Phoenix cứ giữ chặt đầu cô, có lẽ anh đã chuẩn bị cho cả hai khả năng. Nghĩ đến đây, cô lập tức không dám động đậy mà giữ nguyên tư thế nằm úp, ánh mắt đột nhiên chú ý đến sợi xích sắt rơi trên bờ, lo lắng người da đỏ phía sau sẽ nắm lấy xích sắt, nên lập tức đưa tay định kéo lại. Thân thuyền bắt đầu rung chuyển dữ dội, nhưng cùng lúc đó, Lộ Giai cũng nghe thấy tiếng bước chân có phần kêu kẽo kẹt gần hơn ở mũi thuyền. Các người không thể chạy thoát đâu, câu nói còn chưa dứt, chiếc thuyền cuối cùng đã bắt đầu di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người da đỏ lập tức đưa tay ra, vừa muốn nắm lấy sợi xích sắt mà Lộ Giai chưa kéo lại hoàn toàn, nhưng cô bất ngờ quay đầu giật mạnh, khiến nó trượt khỏi tay ông ta. Chết tiệt, người đó tức giận mắng chửi, rồi lại bắn về phía họ hai phát. Lần này, ông ta đã đến gần mục tiêu hơn, Lộ Giai ôm đầu sợ hãi nằm dưới đáy thuyền, trong khi Phoenix thì cúi thấp đầu để tránh đạn. Kính ở mũi thuyền bị bắn vỡ. Ánh mắt của Phoenix lướt nhanh qua Lộ Giai đang run rẩy vì sợ hãi, nhịp thở của anh bỗng trở nên gấp gáp, một tay nhanh chóng đặt lên khẩu súng bên hông, sẵn sàng phản công. Nhưng khi quay lại, anh nhận thấy người da đỏ đó đã từ bỏ việc bắn súng, thay vào đó đang lúng túng với chiếc chìa khóa như muốn mở khóa sợi xích sắt, nhưng vì vội vàng nên không thể khớp vào lỗ khóa, dường như muốn lấy thuyền đuổi theo họ. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa họ đã xa ra rất nhiều. Chúng tôi sẽ để thuyền lại ở đập Hoover, nhớ đến lấy. Phoenix vừa điều khiển thuyền vừa lớn tiếng gọi về phía người da đỏ phía sau. Sau đó anh cúi đầu nhìn Lộ Giai vẫn chưa hoàn hồn thì không khỏi thở dài. Vừa chú ý điều khiển thuyền, vừa với tay về phía Lộ Giai. Cô không bị thấy mặt chứ? Lộ Giai lúc này có chút mơ hồ. Nhịp tim cô chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Chỉ cảm thấy mình thật điên rồ khi lại giúp Phoenix cướp thuyền từ tay người da đỏ. Không chỉ vậy, họ từ Las Vegas đến Grand Canyon rồi lại quay về Las Vegas, còn tiết lộ những địa điểm sẽ đi qua cho người da đỏ. Phoenix có thực sự trốn thoát được không? Lộ Giai thực sự rất nghi ngờ liệu mình có thể trở về nước một cách an toàn không? Quan trọng hơn là, cô thật sự đã đủ mệt mỏi với việc giúp một người đàn ông xa lạ đối đầu với thế giới mà không hề hay biết. Lộ Giai phải tìm cách làm rõ tình hình mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. Chỉ là, Lộ Giai đột nhiên bình tĩnh lại. Cô khó khăn đứng dậy từ dưới sàn thuyền, mặt mũi tái nhợt ngồi phía sau Phoenix. Tôi không để ông ta thấy mặt tôi, nhưng anh phải nói cho tôi biết, đích đến của anh thực sự là đâu. Tôi thề sẽ không nói cho ai khác, tôi chỉ là, cảm giác như mọi thứ không có điểm kết thúc. Phoenix nhìn một cái về phía dòng Colorado, những vách đá đỏ thẫm chồng chéo dần lùi lại, dòng nước hẹp và đục cuốn họ tiến lên, ánh mặt trời buổi sáng đã bắt đầu mạnh mẽ. Nếu không có cái mái che phía trên, có lẽ cô không chịu nổi. Nghĩ đến đây, anh lại quay sang nhìn Lộ Giai, lúc này cô vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy lo lắng và sợ hãi. Phoenix do dự rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng, tôi phải đến California, đến lúc đó cô có thể bay từ Los Angeles về Trung Quốc. Lộ Dài nhíu mày, California, đến California thì họ sẽ không bắt anh nữa sao? Phoenix không tiếp tục trả lời câu hỏi của Lộ Dài mà nhìn về phía dòng sông phía trước. Ngủ một chút đi, còn phải mất vài tiếng nữa. Lộ Dài đột nhiên cảm thấy rất chán nản, ý đồ của cô quá thẳng thắn, rõ ràng đã khiến Phoenix đề phòng. Nhưng tại sao họ lại muốn bắt Phoenix? Có phải vì trên người Phoenix chứa đựng một bí mật không thể tưởng tượng nổi? Trái tim Lộ Dài bỗng nhiên đập nhanh, dù biết việc này có thể rất nguy hiểm, nhưng đã đồng hành cùng Phoenix một thời gian dài, những người bắt anh không thể tin rằng cô thật sự không biết gì. Vậy thì, chi bằng, cố gắng nắm lấy tình hình trong tay mình. Dominic Sky và nhóm của anh ta theo lịch trình du lịch của Lộ Dài, đi trực thăng trực tiếp đến vườn quốc gia Grand Canyon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hoàn toàn không xem xét đến khu vực phía tây hẻm núi Colorado, vì đây là một khu du lịch mới được xây dựng sau này, không thuộc quyền quản lý của công viên quốc gia, vé vào cửa đắt mà phong cảnh lại bình thường, phần lớn người Mỹ cũng không đến đây vui chơi. Tuy nhiên, dù mục tiêu của họ đã rõ ràng, nhưng trên đường đi, họ đã nhận được tin tức Lộ Dài không hề ở lại khách sạn mà cô đã đặt trước, giống như cô đã biến mất cùng với Phoenix. Manh mối lại một lần nữa bị đứt đoạn. Nhưng Dominic không còn cách nào khác, vì hiện tại không có thông tin chính xác hơn, họ vẫn phải tiếp tục đi theo hướng đã định. Dominic chăm chú nhìn vào tấm ảnh xuất nhập cảnh của Lộ Dài, như thể chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức gọi điện thoại, ra lệnh cho phòng tình báo hai nhiệm vụ. Thứ nhất, thu thập tất cả tài khoản mạng xã hội của cô gái này, cố gắng lấy tất cả các đoạn trò chuyện gần đây của cô. Thứ hai, tìm kiếm trên toàn nước Mỹ những thông tin có từ khóa. Một người đàn ông da trắng và một phụ nữ châu Á, trong thời gian và địa điểm phù hợp, tất cả thông tin liên quan đều phải thu thập và báo cáo cho anh ta. Từ Las Vegas đến vườn quốc gia Grand Canyon mất 4 tiếng, và 4 tiếng là đủ để họ làm được rất nhiều việc. Dominic đã đến vườn quốc gia Grand Canyon nhưng vẫn không tìm được gì, lúc này phòng tình báo nhanh chóng gửi phản hồi mới. Thứ nhất, họ thực sự đã chặn được một tin nhắn mà Lộ Dài gửi cách đây một ngày và đã dịch ra gửi cho Dominic. Bà thầy bói, cậu có thể xem lại vận mệnh cho mình lần nữa không? Mặc dù Dominic không hiểu câu nói này có nghĩa gì, nhưng ngoài nội dung đó ra, họ còn xác định chính xác vị trí địa lý khi Lộ Dài gửi tin nhắn. Cô đã kết nối Wi-Fi của một nhà nghỉ trên đường giữa Las Vegas và vườn quốc gia Grand Canyon. Dominic vô cùng phấn khích, quyết định lập tức khởi hành đến đó. Nhưng trước khi rời khỏi vườn quốc gia Grand Canyon, anh một lần nữa hỏi lại phòng tình báo. Vậy còn điểm thứ hai thì sao? Các anh có lọc được từ khóa, một người đàn ông da trắng và một phụ nữ châu Á, trong vòng 2 ngày gần đây không? Xin lỗi, thưa ngài, hệ thống không thu được thông tin này. Được rồi, các anh tiếp tục theo dõi, có gì thì báo ngay cho tôi. Nhưng Dominic lại không biết, tình cờ thay anh và mục tiêu của mình, Caspar Phoenix, đang ngày càng gần nhau về mặt địa lý. Ở phía bên kia, tại phía tây hẻm núi Colorado, người đàn ông da đỏ tên Jacob đang vô cùng tức giận ngồi trong đồn cảnh sát gần nhất để ghi lời khai. Ông ta cố gắng mô tả hết sức có thể về đặc điểm ngoại hình của người đàn ông đã cướp chiếc thuyền du lịch của họ. Người đàn ông da trắng đó cao khoảng 6 feet, mặc đồ leo núi, trông. Trông cũng khá đẹp trai, sống mũi cao, hốc mắt sâu. Nhân viên cảnh sát ở ranh giới bang Arizona và Nevada hờ hững ghi lại lời khai của Jacob. Đặc điểm như vậy có ở quá nhiều người đàn ông. Phải rồi, đi cùng anh ta còn có một người phụ nữ. Viên cảnh sát hỏi thêm, vậy người phụ nữ đó trông như thế nào, có đặc điểm gì không? Đầu óc Jacob trống rỗng, ông cố gắng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ lắp bắp nói. Cô ta cũng mặc đồ leo núi, không cao lắm, tôi đoán chỉ khoảng 5 feet. Còn về ngoại hình cụ thể thì tôi không nhìn rõ. Được rồi, viên cảnh sát ngáp dài. Nhưng ông đã nói, hắn nói sẽ trả lại thuyền ở đập Hoover. Vậy thì ông cứ lái xe đến đó chờ, chẳng phải có thể bắt hắn ngay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jacob thấy lời viên cảnh sát có lý, nhưng đột nhiên, ông nhận ra điều gì đó. Khoan đã, ngài không định đi cùng tôi sao? Viên cảnh sát sửng sốt, sau đó không nhịn được cười phá lên. Anh ta ôm bụng cười, lấy từ trên bàn ra một tấm bản đồ miền Tây, nhanh chóng tìm được vị trí đập Hoover nằm đúng trên một đường biên giới ảo ở trên đó. Thưa ngài, đập Hoover có một nửa nằm trong bang Nevada. Jacob sững sờ, ý ngài là gì? Án xuyên bang, ông phải gọi cho FBI, nhưng họ sẽ không xử lý những vụ nhỏ nhặt thế này, cách Trương.